One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 1035, cường đại. Raihat cùng Im hai người hoàn toàn không có ý thức đến bọn hắn trước đó công kích phá hủy một. Chi đến từ vũ trụ thâm không bên trong ngoài hành tinh hạm đội. Bất quá dù cho biết, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không có chút nào để ý. Bởi vì quá yếu, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Chi này từ người ngoài hành tinh chế tạo hạm đội. Tại hai cái quái vật trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Thậm chí ngay cả cự thần Yahweh cổ thụ Satan tùy ý một phát pháo kích thổ tức đều không thể thừa. Nhận, ở trong chớp mắt liền trực tiếp tan thành mây khói. Cái này thật sự là không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý địa phương. Vô luận bọn hắn có tồn tại hay không? Đối với trong cuộc chiến tranh này hai người mà nói đơn giản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không ai biết bọn hắn lúc nào đến. Đồng dạng không ai để ý bọn hắn lúc nào tiêu vong. Đây chính là kẻ yếu. Không người để ý kẻ yếu. May mắn, Raihat là cường giả. Không thể nghi ngờ cường giả. Có thể quyết định người khác vận mệnh cường giả. Đối oanh vẫn còn tiếp tục. Raihat về sau cũng sử dụng nhiều lần nhằm vào cự thần năng lực. Nhưng là đều không có có tác dụng. Thoạt nhìn Im đại nhân kỹ thuật đích thật là rất đáng gờm. Hắn đúng là làm ra có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực đồ vật. Cũng không phải là Yami Yami Nomi hoặc là Seastone như thế khắc chế năng lực giả. Mà là có thể khắc chế năng lực bản thân đồ vật. Cái này đích xác là cái bết bát nhất bất quá tin tức. Dù sao Raihat chỗ thao túng cái này cổ thụ sa tăng cường đại nhất địa phương liền đúng ở chỗ. Nó có được tất cả chủng loại trái ác quỷ năng lực. Nếu như có thể khắc chế năng lực lời nói, cái kia sa tăng mạnh nhất mâu coi như không phát huy được tác dụng. Vậy liền thử lại lần nữa a. Raihat sắc mặt ngưng trọng. Đại lượng thiểm điện hỏa diễm hàn băng chùm sáng đồng thời hướng phía cự thần nổ bắn ra mà ra. Sau đó trùng điệp đâm vào cự thần trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn bạo tạc sinh sôi. Các loại nguyên tố khắp nơi khuấy động. Cái này không phải là không có bị xóa đi sao? Raihat suy nghĩ, chẳng lẽ nói, sẽ bị không nhìn là thả ra năng lực, nhưng là sử dụng năng lực chế tạo ra đồ vật, lại cũng không bao quát ở trong đó sao? Cái kia nếu như vậy cũng không phải là không có cách nào đánh a. Raihat khóe miệng rốt cục lộ ra một tia tiếu dung, giống như lấy hiện tại trạng thái muốn phân ra thắng bại có chút quá khó khăn. Vậy liền đến cái lớn. Raihat nhếch miệng cười, Im tiên sinh, tiếp xuống cần phải thật tốt tiếp được a. Hào quang màu tím đen từ đại hồng long trên thân chảy xuôi mà xuống, trong khoảnh khắc liền đã bắt đầu tại mặt trăng mặt ngoài lan tràn ra, tựa như là hải triều đồng dạng phi tốc khuếch tán. Ân, cự thần khuôn mặt hơi đổi, Im tiên sinh kinh ngạc nói, đây là muốn làm gì? Đây là cái gì năng lực ấy nhỉ? Cũng không phải Im tiên sinh kiến thức nông cạn. Thật sự là rất nhiều năng lực biểu hiện gần tại cụ thể hiệu quả đi ra trước đó. Cho dù là người trong nghề cũng rất khó phân biệt năng lực ở giữa kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, Im đại nhân liền biết Raihat sử dụng dạng gì năng lực. Hắc sắc quang mang rất nhanh liền đem toàn bộ mặt trăng đều thôn phệ trong đó. Sau đó toàn bộ mặt trăng cũng bắt đầu biến đổi hình dạng. Mặt trăng trực tiếp biến mất không thấy. Vô cùng to lớn màu đen cự long trong tinh không hiển hiện. A, đây là, Im đại nhân vô cùng kinh ngạc nói. Gasa Gasa Nomi, thế mà ngay cả loại sự tình này đều có thể làm đến sao? Thế mà đem toàn bộ mặt trăng đều cho dung hợp. Không tầm thường sáng ý, không tầm thường lực lượng. A, thật sự là không tầm thường a. Raihat đồng dạng sợ hãi thán phục lấy. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ là nghĩ thử nhìn một chút. Nếu như không thể dung hợp toàn bộ mặt trăng lời nói dung hợp gần phân nửa cũng đủ rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lời nói. Cái này ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Dù sao cái thế giới này mặt trăng so kiếp trước thì nhỏ hơn nhiều. Lấy cổ thụ sa tăng lực lượng kinh khủng, Đem viên tinh cầu này toàn bộ dùng Gasa Gasa Nomi thôn phệ hết cũng không phải là chuyện kỳ quái. Gì? Converter Miss Dax. Như vậy tình huống hiện tại chính là Raihat thành công sử dụng Gasa Gasa Nomi năng lực cùng toàn bộ mặt trăng hợp thể. Không có gì sánh kịp cự hình Hắc Long trôi nổi tại tinh không bên trong. Chỉ là tồn tại ở đây, liền là có thể xưng kỳ tích tồn tại. Ha ha ha ha, lần này cũng không quá diệu a, Im đại nhân ha ha cười nói. Nếu như bị vật này đánh lên một quyền lời nói, toàn bộ Yahweh đều sẽ bị hủy diệt a. Làm sao còn cười xuất khẩu a? Yahweh nội bộ Gorose nhóm sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bọn hắn lúc này cũng đồng bộ thông qua nội bộ bắn ra hình ảnh nhìn xem cảnh tượng bên ngoài. Đối với bên ngoài cái này vệ tinh lớn nhỏ Hắc Long nhìn rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ, đây là chỉ là nhìn xem liền sẽ để người cảm thấy tuyệt vọng cảnh tượng a. Gorose nhóm là hoàn toàn không hiểu rõ vì cái gì Im đại nhân còn có thể cười ra tiếng. Đã thành công, như vậy, tiếp xuống, Raihat nhếch miệng cười cười. Liền tiếp chiêu a, Im tiên sinh, đen kịt cự long dương lên bàn tay. Chỉ là động tác này, liền đã trong nháy mắt tại trong không gian vũ trụ mang đến một trận cuồng phong. Thổi đến tinh không phảng phất đều đang run rẩy đồng dạng. Sau đó, vô cùng to lớn bàn tay rốt cục vỗ xuống đi. Không khí trong nháy mắt nổ tung. Hắc Long ngạnh sinh sinh vỗ ra to lớn không bạo. Đại lượng không khí tại trên tay của nó ngưng tụ. Trong tay của nó phảng phất bắt lấy một cái to lớn không khí cầu đồng dạng. Hết thảy tất cả đều tại vỡ nát. Không hề nghi ngờ, đây là đủ để mang đến một trận đại hủy diệt công kích. Cự thần thể tích vốn là đã coi như là không có gì sánh kịp khổng lồ. Nhưng là lúc này ở Hắc Long bàn tay trước mặt đơn giản không có ý nghĩa giống như là một hạt bụi nhỏ. Trong nháy mắt có thể diệt. Không đáng giá nhắc tới. Hủy diệt một kích, vào thời khắc này giáng lâm. Đây chính là cường đại. Không có gì sánh kịp cường đại. Im đại nhân, lại nên ứng đối ra sao bốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.